Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1870, liên tiếp, Lâm Hiên đột phá thất bại, trong cơ thể năng lượng điên cuồng trôi mất, lập tức cảm giác tu vi như là lui rất nhiều cấp độ, sắc mặt càng là vô cùng nhợt nhạt, cơ thể hơi lay động, kém chút tội liên quan cũng ngồi không vững, đột phá thất bại đại giới cũng không nhỏ. Để cho hắn giống như bị thương nặng vậy. Thất bại sao? Lâm Hiên lộ ra một nụ cười khổ. Vốn tưởng rằng có thể hiểu thấu đáo thiên đạo pháp tắc chi lực. Là có thể đột phá đi lên. Không nghĩ tới vẫn là thất bại. Chỉ đột phá thiên đạo pháp tắc chi lực. Thủy cuối cùng vẫn kém hơn một ít. Hắn cảm giác vẫn là không cách nào phá tan cái này ràng buộc. Bị thiên đạo xiềng xích hung hăng khóa lại. Không cách nào tránh thoát nửa phần. Trưởng khống tiên tổ, người không sao chứ? Ngôn tu thần tôn bọn họ vội vàng chạy qua đến. Chứng kiến Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt lúc. Tình huống càng ngày càng không đúng. Tạm được, không chết được. Có thiên đạo xiềng xích tạm được. Ít nhất đột phá thiên đế thất bại lúc. Sẽ không chết. Lâm Hiên cười cười, còn tự mình an ủi. Dưới tình huống bình thường, đột phá thiên đế thất bại nói. Vậy kết quả chính là sẽ chết mất. Lâm Hiên chỉ là tu vi trôi mất, hơi khôi phục lại là có thể hoàn toàn khôi phục trở lại. Đến sẽ không chết, bất quá nếu là không có thiên đạo xiềng xích nói, Lâm Hiên đột phá là không có vấn đề gì. Hết thảy đều đã tìm hiểu triệt, đột phá chỉ là nước chảy thành sông sự tình. Bởi thiên đạo xiềng xích quan hệ, đột phá bị hung hăng trấn áp xuống, trực tiếp đưa tới thất bại. Chỉ có thể nói bằng vào thiên đạo pháp tắc chi lực. Vẫn là không cách nào phá tan thiên đạo xiềng xích ràng buộc. Này thiên đạo xiềng xích vẫn là quá mạnh mẽ sao? Ngôn tu thần tôn bọn họ đều lắc đầu thở dài. Không nghĩ tới trưởng khống tiên tổ đột phá thủy cuối cùng vẫn là thất bại. Không phải đột phá thiên đế thất bại, mà là thua ở thiên đạo xiềng xích tiến lên. Ta tạm thời cần yên lặng một chút. Nếu không có vấn đề gì nói, các ngươi trước tiên có thể trở lại. Ta đợi ở chỗ này là được. Lâm Hiên tỏ ý bọn họ cũng rời đi. Một thân một mình ở tại chỗ này là được. Hắn muốn tiếp tục đợi ở chỗ này. Cũng không tính lập tức rời đi. Ngôn tu thần tôn bọn họ cùng nhìn nhau nhãn. Chợt gật đầu một cái. Nghe theo Lâm Hiên nói tuyển chọn rời đi. Phản chính Lâm Hiên đều ở chỗ này ngồi xuống khôi phục. Tùy thời cũng có thể đi ra ngoài. Cho nên cũng không lo lắng hắn vấn đề. Chúng ta hãy đi về trước một chuyến. Trở lại thần tộc báo cáo tại đây tin tức. Ngôn tu thần tôn bọn họ tại nói bậc sau đó. Chính là chọn rời đi. Tại sau khi bọn hắn rời đi. Lâm Hiên liền tiếp tục đợi ở chỗ này khôi phục. Cảm ứng tại đây thiên đạo pháp tắc chi lực. Bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Nguyên bản trôi mất năng lượng. Nhanh chóng bắt đầu khôi phục. Khí thế cũng càng ngày càng mạnh lên. Nhưng thủy cuối cùng vẫn là không cách nào đột phá đến thiên đế. Điều này thật sự là làm người ta cảm thấy yêu thương. Quang là dựa vào thiên đạo pháp tắc chi lực. Vẫn là không cách nào đột phá sao? Lâm Hiên nhớ tới trước đó Hạo Đan thần tôn từng nói. Nghiên cứu hướng đi tại linh hồn. Đem linh hồn tu luyện tới không gì sánh được cực hạn. Thì có thể phá tan này thiên đạo xiềng xích. Hắn cảm giác quang là dựa vào linh hồn. Vẫn là không cách nào đột phá này thiên đạo xiềng xích. Ít nhất từ cảm giác là như thế này. Hắn hiện tại tu luyện lực lượng tinh thần trình độ cũng không thấp. Cộng thêm hồn châu hiệu quả. Sức mạnh cũng không thấp. Còn kém một chút. Cảm giác còn kém một chút. Liền có thể thành công. Lâm Hiên cảm giác chính là kém một tí tẹo như thế. Hắn cho rằng sẽ thành công. Kết quả vẫn là thất bại. Hắn lắc đầu. Trọng tân đầu nhập khôi phục trong trạng thái. Tại ước chừng khôi phục đã nhiều năm sau đó. Rốt cục trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Hắn trọng tân đưa ánh mắt chuyển rời đến này thất thải thạch bi phía trên. Chính là phi thân đi qua. Đưa tay gần kề này thất thải thạch bi. Mới vừa vặn gần kề. Trong cơ thể thiên đạo pháp tắc chi lực. Chính là cùng với dẫn tới cộng minh. Đi theo cùng này thất thải thạch bi hòa làm một thể vậy. Chợt càng là cùng toàn bộ nguyên tố hải dương gắn bó nhất thể. Muốn dò la xem nơi nào, là có thể dò xét nơi nào. Chỉ cần tại nguyên tố hải dương khu vực này trong là có thể tùy ý dò xét. Chủ yếu nhất là cả người cũng như cùng đưa thân vào này nguyên tố hải dương trong. Cảm giác ý cảnh có tăng lên. Đây là một loại bao dung cảm giác. Một loại ta là thế giới cảm giác. Ta là thế giới. Tự nhiên không bằng ta là vũ trụ. Nhưng tại bên trong vùng thế giới này. Mênh mông nguyên tố hải dương lực lượng. Dành cho trùng kích. So với ở bên ngoài trong vũ trụ dành cho cảm giác cường liệt hơn nhiều lắm. Lúc này là triệt dung hợp. Cùng thế giới này dung hợp. Cùng tấm bia đá này dung hợp. Ở bên ngoài. Hắn đã đi theo thất thải thạch bi dung hợp được. Phảng phất này thất thải thạch bi vốn là thuộc về hắn đồ đạc. Có khả năng tùy ý hắn thao túng. Thì ra là thế. Còn có thể có như thế một loại hiệu quả. Tại liên tiếp sau đó. Lâm Hiên cảm ứng trở nên mạnh mẽ. Thậm chí có thể tùy ý tại đây nguyên tố hải dương trong Na Di. Khi hắn nối liền này thất thải thạch bi sau đó. Hắn liền có một loại năng lực. Đó là có thể tùy ý tại đây nguyên tố hải dương trong Na Di. Đây là đáng sợ dường nào năng lực. Đổi thành người khác nghĩ cũng không dám nghĩ. Ý vị này hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Là có thể đi tới bất luận cái gì một nơi. Bao quát trước đó trải qua bất luận cái gì hiểm cảnh. Cũng có thể tùy ý Na Di. Ở nối liền sau đó. Chẳng khác nào nắm giữ tại đây mạng môn. Thất thải thạch bi chính là chỗ này chìa khóa. Tùy ý có khả năng mở ra bất luận cái gì một cánh cửa. Nhưng không hơn, hắn cảm giác này thất thải thạch bi cũng sẽ không đơn giản như vậy. Mà là thuộc về một loại trần áp đồ đạc bảo vật. Hắn không cách nào mang đi, cũng không mang được, tuy nói không cách nào mang đi. Nhưng ít ra có thể ở chỗ này tùy ý hành động. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng, cứ như vậy. Là hắn có thể đủ tùy ý xuyên toa ở chỗ này bất kỳ một cái nào trong không gian. Thuận tiện cực kỳ. Xem ra tạm thời chỉ có thể ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Tìm kiếm đột phá phương pháp. Chợt hắn liên tiếp lên này thất thải thạch bi. Đem mình Na Di đến nhân tộc đảo phía trên. Mới vừa vặn chuyển trở lại. Cũng cảm giác được nhất cổ sát khí từ không trung truyền đến. Mang mắt nhìn đi. Phát hiện không ít cường giả vây quanh tòa đảo này đảo. Hùng hổ, người đại biểu tộc đảo là tân người thừa kế. Liền là trước kia trưởng lão. Hôm nay trở thành trong đảo chủ. Bởi thực lực quan hệ. So với hắn đảo chủ cũng phải kém hơn một bậc. Không có nghĩ tới nhiều năm. Những đảo chủ này liệt căn không đổi. Hay là không có ý định chiếm đặt nhân tộc đảo sao? Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Lúc này ở trên trời. Rất nhiều đảo chủ vây quanh nhân tộc đảo, cười nhạt nhìn nhân vương đảo chủ, nói ra, chúng ta trước đó hy vọng không cao, chỉ cần các ngươi mỗi 10 năm, liền lên cung cấp một lần tài nguyên là được, số lượng nếu ít nói, chúng ta cũng không phải chú ý đem các ngươi nhân tộc đảo, họa cho chúng ta yêu tộc đảo phụ thuộc, hôm nay các ngươi lần này cung cấp tài nguyên ít như vậy, dường như làm trái năm đó quy định đi. Đương nhiệm nhân vương đảo chủ Thiên Trầm Thần Tôn. Sắc mặt càng ngày càng khó coi lên. Bọn họ thật sự là công phu sư tử ngoạm. Coi như là không trở thành phụ thuộc. Đã cùng phụ thuộc không có gì khu bậc mỗi 10 năm sẽ phải dâng cúng một số lớn tài nguyên. Cơ bản chẳng khác nào bị móc sạch. Làm sao còn phát triển. Xem ra các người yêu tộc đảo lòng can đảm càng lúc càng lớn. Cho là chúng ta đều chết ở bên trong. Vẫn là cho là chúng ta đã đi ra ngoài. Nhất đạo thân ảnh quen thuộc ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Cũng là sợ cho bọn họ hồn chưa từng. Ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Đúng là Lâm Hiên. Số từ 2008 cân vớt bay. Kinh Killer. Hết chương.